Cái này thật ra là đòn sát thủ ép đáy hòm trước mắt của bà ta, vốn không nguyện thi triển ở trước mặt mọi người, đáng tiếc tình thế bắt buộc cần phải tốc chiến tốc thắng, bà ta cũng không quản được nhiều điều như vậy. Mọi người nhanh chóng phi thân xuống phía dưới, phần lớn người thì được mấy người tổ chức bay đến trong thành cứu hỏa cứu người. Còn lại thần cảnh đại năng, còn có Thạch Mục cùng với thánh giai tinh anh đệ tử thì đến một bên. Trung Tú thời khắc này chú ý tới Thạch Mục, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng. Thạch Mục cùng liếc nhìn nàng, trong mắt chợt hiện ra một chút nhu tình. Những người của thiên đình này rốt cuộc là sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Kim Phượng bà nhìn vào bên trong thành, sắc mặt khó coi vô cùng, hỏi. Kim Phượng trưởng lão, khi các vị đi đến Tê Hà đảo nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng, đồng thời chúng tôi liền quay trở lại Phượng Dực Thành nơi này. Kết quả cũng không lâu lắm, ngoài thành đột nhiên xuất hiện không ít thiên đình chiến hạm, đồng thời bắt đầu vây công thành trì. Trần Phu Nhân nói, trước đó không có chút dấu hiệu báo trước nào sao? Truyền tống đại điện chỗ ấy thì sao? Kim Phượng bà hỏi, không có, xem ra dường như đã sớm mai phục ở phụ cận, nếu không không đến mức hành động nhanh chóng như vậy. Trần Phu Nhân lắc đầu nói, cách trương,